Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thứ 80 chương mẹ và con gái. Dẫn đường tướng sĩ vội vàng đáp, chính là, Phó Tranh thúc ngựa về phía trước, Phó Tranh phụng Hồng Linh công chúa chi mệnh, đến đây tiếp Vương Phi nương nương xa giá. Đằng Vương Phi nghe thấy động tĩnh, vội vàng xốc lên xe ngựa liêm, Tranh nhi, tướng sĩ mau để cho lộ. Phó Tranh xuống ngựa nghênh đón. Gì, Tranh nhi, Đằng Vương Phi trên mặt thấy sắc mặt vui mừng. Nhà ta Trì nhi gọi ngươi tới tiếp ta. Chính là điện hạ phân phó, Phó Tranh vội vàng thân tay vịn Đằng Vương Phi tay. Gì cẩn thận, Phó Tranh ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy trong đội ngũ gian theo hai cỗ xe chở tù. Chỉ cảm thấy trên tù sang người thập phần quen mặt, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Đằng Vương Phi nói thẳng. Tranh nhi không cần nhìn, miễn cho dơ mắt của ngươi. Thái tử phi không tuân thủ nữ tác, theo một không biết đâu tới yêm. Người bỏ trốn đi xa Kim Châu, giữa đường bị ta phát hiện. Bắt đầu ta cho rằng thái tử phi bị người bắt cóc. Hảo tâm thay nàng giải vây, không muốn hai người lại có không thể cho ai biết quan hệ. Vì để tránh hoàng gia gặp lừa gạt. Ta liền buông tha này mặt đem người dẫn theo trở về, Phó Tranh liếc nhìn chiếc thứ nhất tù trong. Xe nữ nhân, quả thực là của Đồng Song Ngư Mạt, hắn nhìn về phía Đằng Vương Phi, đạo, dì anh minh, dì ly khai Kim Châu sắp tới 2 năm, chắc hẳn không biết Kim Châu thiên hạ đã loạn, Hoàng Thái Hậu chúng bạn xa lánh thoát đi Kim Châu, bây giờ ở Kim Châu chủ chính là Hồng Linh công chúa. Giang Sơn nắm chắc thực quyền bàng thân, chỉ kém đăng cơ xưng đế, mà Hoàng Thái Hậu cách Kim Châu đêm hôm trước, Thái tử Phi sở cư cung điện đi lấy nước, nghe nói, Thái tử Phi bị chết cháy trong cung, vị này tướng mạo trái lại cùng Thái tử Phi thập phần tương tự. Chỉ là nào biết nàng chính là Thái tử Phi, Đằng Vương Phi chậm rãi theo quá khứ, Thái tử Phi loại này xuất chúng mạt, sao có thể nhận sai. Thiên hạ lại có mấy nữ nhân dám tự nhận mình chính là Thái tử Phi. Dì nói là, Phó Tranh nhấc chân, hướng phía sau kia cỗ xe chở tù đi đến. Đột nhiên cả kinh nói, dì, Đằng Vương Phi ở hắn bên người đứng lại. Đạo, Tranh nhi, làm sao vậy? Phó Tranh nhìn xe chở tù Lý Cao Trạch mặt, không khỏi cười cười. Đạo, hồi dì lời. Kim Châu vài ngày trước trốn tránh một ít trong triều mệnh quan. Trong đó có một vị thuộc Ly Kỳ mất tích, nghe nói người nhà hắn vì tìm hắn phế đi không ít công phu. Bây giờ điện hạ nhập trụ Kim Châu, đang muốn ai cái thu thập những thứ ấy trốn tránh mệnh quan. Không muốn gì sớm đã biết điện hạ tâm tư, lại đem người dẫn theo trở về, còn bắt cóc trong cung Thái tử Phi. Xác thực to gan lớn mật Đằng Vương Phi trong lòng còn nhớ Ngụy Thanh Liên. Không khỏi kéo Phó Tranh tay. Tranh nhi, Phó Tranh tầm mắt nhìn về phía Đằng Vương Phi. Trương, trung quy không dám hiện tại mở miệng. Dì, Tranh nhi tỉnh, dì thỉnh lên xe ngựa. Này liền hộ tống dì gấp rút lên đường, Đằng Vương Phi gật gật đầu. Phó Tranh thân thủ đem nàng đỡ lên xe ngựa. Trong xe ngựa Ngụy Hồng Y vừa liền nghe đến Phó Tranh thanh âm. Chỉ là vẫn không có ý tứ vén màn xe lên. Thừa dịp Đằng Vương Phi tiến xe ngựa trong nháy mắt, nàng dình coi liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy Phó Tranh kia trương dương cương khí 10 phần khuôn mặt tuấn tú. Cùng sánh một lần cuối cùng nhìn thấy Phó Tranh. Trong mắt Ngụy Hồng Y Phó Tranh tựa hồ một đêm đã lớn. Cao to oai hùng đẹp trai tuấn lãng. Trên người của hắn tập hợp nhượng thiếu nữ ảo tưởng sở hữu đặc thù. Ngụy Hồng Y chỉ dám liếc mắt nhìn, liền vội vang lỗi mở mắt, bây giờ cũng không biết hắn cùng Trì Nhi thế nào. Hai người bọn họ thuở nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau ở một khối. Cảm tình xa so với nàng đến phía sau, Ngụy Hồng Y chính là biết điểm này, mới chỉ lui đi ra bên ngoài xa quan, mặc dù nhìn thấy Phó Tranh nhịn không được coi trọng hai mắt. Cũng sẽ không làm tiếp vượt quá chuyện nhượng Phó Tranh cùng Trì Nhi khó xử. Phó Tranh ngẩng đầu nhìn mắt Cao Trạch. Cao Trạch miệng bị một cây vải lạc ở. Căn bản không cho hắn mở miệng nói chuyện. Chống lại Phó Tranh tầm mắt. Hắn đột nhiên nhìn Phó Tranh. liều mạng muốn tránh thoát xe chở tù. Phó Tranh không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, nhấc chân theo mã bên cạnh xe đi tới tù bên cạnh xe. Đạo, ta vẫn cảm thấy ngươi không xứng với quận chúa, lại không nghĩ rằng ngươi lại không xứng với nàng đến nước này. Cao Trạm vì Cao gia hao hết tâm tư bản thân bị trọng thương. Mà ngươi, đã trốn, vì sao lại bị bắt trở về? Đây cũng là thiên ý. Trời xanh có mát, gọi hai người các ngươi tử cũng là chết ở người nhà nàng tay. Bất quá, hắn cười lạnh một tiếng. Hai người các ngươi rơi vào trì nhi trong tay. Liền không phải tử liền có thể xong việc. Nàng định hành hạ các ngươi cầu sinh không thể muốn chết không được. Cao Trạch dãy giụa phân nửa. Dừng lại, hắn quay đầu, nhìn về phía trước trong xe ngựa đồng song ngư. Đột nhiên lại lần nữa, ô ô, hô lên. Phó Tranh xoay người, trong miệng nói câu, giám sát chặt chẽ tù trong xe tù phạm. Hai người này thập phần quan trọng. Nếu là bọn họ có một cái gì ngoài ý muốn sơ suất, các ngươi một đô chạy không được. Nói, hắn xoay người ly khai, xoay người lên ngựa, hắn đối trong xe ngựa đằng vương phi đạo. Gì phía dưới mấy ngày muốn vất vả một chút, trên đường sẽ không dừng xe nghỉ ngơi. Ẩm thực cũng muốn gì ở trong xe tạm, đằng vương phi cũng muốn sớm ngày trở lại Kim Châu. Đặc biệt nghe thấy Phó Tranh nói cái gì trì nhi tay cầm trọng binh quyền to ở trường. Trong lòng nàng có chút nghi vấn, sao có thể ở trì nhi trong tay? So sánh với so đo trì nhi, vương gia không phải thích hợp hơn một chút sao? Dù sao, lúc trước nàng bị tống cách Kim Châu thời gian, vương gia liền nói với nàng quá, Kim Châu thiên phải đổi, cho nên mới tống nàng ly khai. Kim Châu biến thiên, không nên là bởi vì huyết thống tôn quý vương gia biến sao? Trì nhi cũng là dòng chính, chỉ là trì nhi dù sao chậm một bối, sao không có nghe Tranh nhi nói đến vương gia? Đằng vương phi trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cũng không dám ngay trước hai nữ nhi mặt hỏi ra đến. Lại một, Phó Tranh vừa nhìn thấy Cao Trạch biểu hiện cũng làm cho nàng có chút kỳ quái. Phó Tranh không phải như vậy không hiểu ánh mắt không biết nặng nhẹ người. Biết rõ nàng có ý định giấu giếm hạ Cao Trạch, sao còn cố ý nói Cao Trạch? Chẳng lẽ hắn không rõ nếu như chồng truyền giao oán trách? Thanh Nhi cũng không thể hảo. Đằng Vương Phi nhịn xuống chưa hỏi. Chỉ là trong lòng đè ép có việc, không hiểu cảm thấy có chút hoang mang, ngày càng hận không thể sớm một chút trở lại Kim Châu. Liền biết nàng bây giờ đều là đoán mò, dù sao vương gia mấy ngày nay trần chọc các người cho nàng mang tín. Nói đâu là chuyện tốt, Phó Tranh liếc nhìn xe ngựa màn xe, giá mã hộ ở xe ngựa tả hữu, một tiếng phân phó, lên đường, ngay hôm đó đưa đến Kim Châu trước. Dựa theo hành quân nhật trình, một khắc không ngừng chạy tới Kim Châu. Đội ngũ tiếp tục lên đường. Ngụy Hồng Y lui ở trong xe ngựa, ôm đầu gối, biểu tình có chút lo đau đáo nhiên, còn có chút ủy khuất, lại không thể làm gì. Cuối cùng đem đầu gối lên trên đùi, âm thầm rơi nước mắt, nàng là không muốn làm cho người nhìn thấy. Bất quá đằng vương phi rốt cuộc còn là nhìn thấy. Hồng Nhi, Ngụy Hồng Y thân thủ bụng mặt, thấp giọng nói, mẫu phi không cần lo Hài Nhi. Hài Nhi một hồi liền hảo, Ngụy Tĩnh Tư chống quai hàm. Cẩn thận nhìn Ngụy Hồng Y, sau đó thân thủ đem nàng ôm đến trong lòng, nói, nhị tỷ tỷ đừng khóc. Đằng vương phi vén màn xe lên. Cùng Phó Tranh cười cười nói, Tranh Nhi ngươi đến đằng trước đi, gì với ngươi hai tỷ muội nói một chút riêng tư nói. Nếu như gọi ngươi nghe thấy, làm cho các nàng lưỡng nhiều thẹn thùng. Phó Tranh đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười nói, là, gì, là Tranh Nhi ngu độn, nói vỗ vỗ mã, đi tới xe ngựa đằng trước. Đằng vương phi buông màn xe, thân thủ đi kéo Ngụy Hồng Y tay. Hồng Nhi, biệt khổ sở, nhà ta Hồng Nhi xinh đẹp như vậy dịu dàng, thiên hạ nam nhi không mấy xứng đôi nhà ta Hồng Nhi. Mẫu phi biết ngươi tâm ý, chỉ là Tranh Nhi cùng phụ vương ngươi cùng mẫu phi minh xác tỏ vẻ quá. Năm đó ngươi gì cùng mẫu phi nhắc tới thời gian, nói là cũng là Trì Nhi, không phải mẫu phi bất hướng về. Nếu như lưỡng tình tương duyệt, bất luận là ai, Mẫu phi tất nhiên đáp ứng. Chỉ là tranh nhi hắn, Ngụy Hồng Y thân thể đi phía trước khuynh khuynh. Tức khắc chát đến đằng vương phi trong lòng. Mẫu phi, hài nhi không trách ai. Là hài nhi không phúc phận. Hài nhi biết trong lòng hắn có ai. Lúc trước chỉ nhi bị ép khôi phục nữ nhi phía sau. Khi đó nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, liền cố ngoạn, ta còn tưởng rằng ta có cơ hội, liền cùng hắn kỳ hảo. Kết quả hắn nói với ta hắn nghĩ chỉ nhi, mặc dù hiện tại tiểu, bất quá chung quy lớn lên, khi đó hài nhi sẽ biết, chỉ là mỗi lần nhìn thấy hắn còn là nhịn không được sẽ thương tâm. Nhẫn cũng nhịn không được đằng vương phi sờ ở đầu của nàng. Nhà ta Hồng Nhi lớn lên, biết chủ động tranh thủ, càng biết tác thành cùng buông tha. Chỉ nhi có ngươi như vậy tỉ tỉ, là nàng phi phúc khí. Phó tranh tuyển chỉ nhi, là hắn không phúc khí. Mẫu phi Hồng Nhi đem có phúc khí chỉ nhi đưa cho không phúc khí phó tranh. Thật là một hảo tỉ tỉ, Ngụy Hồng Y hít mũi một cái. Nói, mẫu phi, ta sau này chắc chắn sẽ không tượng hôm nay như vậy. Vừa mới nhìn đến hắn thời gian, liền cảm thấy lớn lên còn là rất đẹp mắt, tượng cái đội trời đạp đất nam nhi. Chỉ nhi như vậy thích gây sự, lão sư gây sự, như vậy đem chỉ nhi giao cho hắn, chúng ta mới có thể yên tâm ơ siêu, đối. Nói quá đúng, đằng vương phi gật đầu, thân thủ càng làm Ngụy Tĩnh Thư ôm trầm đến, mẫu phi ngóng trông mấy người các ngươi đều tốt hảo, sau này A Đô tìm cái hảo nhà chồng. Đối đãi các ngươi hảo, không muốn tượng bên ngoài tên xúc sinh kia như vậy bắt nạt các ngươi đại tỷ, Ngụy Tĩnh Tư chống miệng, nói, ta cố nài làm thịt bên ngoài cái kia cầm thú, khi chúng ta đằng vương phủ không ai phải không? Xúc sinh, không bằng cầm thú, không biết xấu hổ, ta phi phi phi, đằng vương phi đẩy hạ đầu nhỏ của nàng, ngươi một tiểu cô nương, chớ nói nhảm, những thứ này là đại nhân chuyện. Ngươi không cần phải xen vào, vậy cứ như thế phóng qua hắn a. Ngụy Tĩnh Thư tức giận nói, thiệt ta cùng nhị tỷ tỷ lúc trước còn giúp hắn nói chuyện. Không ngờ hắn vậy mà như vậy đối đại tỷ, mang theo một phụ nữ có chồng bỏ trốn, nghĩ ra, không biết liêm sỉ, có nhục nhã nhặn, bại hoại, tuyệt đối không thể như vậy phóng qua hắn. Ngụy Hồng Y cũng ngẩng đầu lên nói, mẫu phi, ngàn vạn không thể như vậy phóng qua hắn, uổng phí thì lúc trước ở hắn như vậy hoàn cảnh cũng muốn cả hắn. Không ngờ hắn lại là như vậy người, nếu là hắn vẫn giữ lại, chẳng lẽ còn nhượng đại tỷ tiếp tục ở lại bọn họ Cao gia chịu tội. Hai người các ngươi, cũng không hứa lại nói, đằng vương phi lên tiếng, việc này mẫu phi hội xử lý. Các ngươi đô thành thật điểm mơ siêu mỗi một người đều không nhỏ. Như không phải là bởi vì lâu như vậy vẫn ở đại dự. Sớm đem hai người các ngươi gả ra, hồi Kim Châu liền muốn thành thật một chút, đặc biệt Tĩnh Nhi ngươi, còn dám ra lung tung, nhìn mẫu phi thế nào thu thập ngươi, Ngụy Tĩnh Thư bên ngoài thời gian dài như vậy. Đó là đem năm đó chính mình hâm mộ trí nhi chuyện đô cấp làm một lần. Ở đại dự. Đằng vương phi không có cách nào tùy thời tùy chỗ quản. Nàng liền cùng cởi cương ngựa hoang tựa được, cả ngày trang điểm cùng cái tiểu tử tựa được ra bên ngoài chạy. Vậy mà thực sự kết giao một bang không biết đâu nhô ra thiếu niên. Còn lấy người thích trẻ con tự cho mình là, dù sao, hồi hồi khởi đằng vương phi lấy chổi lông gà chiều nàng. Ngụy Tĩnh Tư một chút cũng không sợ, mẫu phi tâm mềm nhất. Chổi lông gà cao cao dơ lên nhẹ nhàng rơi xuống, đánh cũng không đau nha. Hết chương.